Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 395, cô vẫn phải tự dựa vào mình hai. Góc truyện audio.com. Chấm, thì ra hôm nay anh tốn bao nhiêu tâm tư để tìm tôi chỉ để hủy hôn thôi sao? Mộ Như nhếch khóe miệng cười khổ, nhìn về phía Nam Cung Tần nói, có lẽ, cũng giống như lần trước, yêu cầu tôi thực hiện hôn ước sao? Nam Cung Tần nhìn cô, không nhịn được cười nói, Tịch Mộ Như, thật ra hôm nay tôi đâm vào chiếc xe đó. Ban đầu, mục đích của tôi là bắt vị hôn thê của Đông Phương Mạc, con gái của thị trưởng Tân Hải. Tôi muốn dùng cô ta để đổi lấy những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Nhưng, Nam Cung Tần dừng lại, anh ta nhìn Khung Doanh Doanh đang ở cách đó không xa. Sau đó nhìn Mộ Như nói, nhưng em cho tôi một sự ngạc nhiên, bởi vì tôi không ngờ em cũng ở trong chiếc xe đó. Sau khi nhìn thấy em, tôi lập tức nhớ tới hôn ước của chúng ta, vì vậy tôi quyết định thảo luận với cô về hôn ước trước. Còn về phần vợ sắp cưới của Đông Phương Mạc, đó là con gái của thị trưởng. Tôi không biết Đông Phương Mạc có quan tâm đến vị hôn thê của mình hay không. Nhưng anh ta chắc chắn sẽ không dám xúc phạm thị trưởng Khuông. Vì vậy anh ta đương nhiên sẽ lấy cổ phần của tập đoàn Đông Phương đổi lấy cô Khuông Doanh Doanh. Còn về phần em, tôi nghĩ em vẫn nên tự dựa vào chính mình thì hơn. Mộ Như nghe vậy thì hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra Nam Cung Tần muốn làm gì. Không có gì lạ khi anh ta không nhắc đến Khuông Doanh Doanh. Bởi vì anh ta đã chắc chắn Đông Phương Mặc sẽ đến. Còn cô chỉ là tình nhân. Một tình nhân không có thân phận, lại là người phụ nữ đã cho anh đội nón xanh khi còn là tình nhân của anh. Tất nhiên anh sẽ không đồng ý dùng 2 tỷ để giúp cô thoát khỏi Nam Cung Tần. Dựa vào chính mình, cô vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong đời chưa từng có ai cứu nguy cho cô. Giống như khi cô đụng phải người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi ở con hẻm nhỏ một tuần trước. Được rồi, tôi hiểu rồi. Mộ Như gật đầu rồi nhìn Nam Cung Tần hỏi. Tôi thắng một vòng được 100 triệu. Nếu tôi thua thì một bộ quần áo cũng được tính là 100 triệu phải không? Đúng vậy, nếu em thắng, tôi sẽ trả cho em một khoản mặc cả. Nếu tôi thắng, em sẽ trả cho tôi quần áo, giày hoặc một bộ phận chê y cơ thể của em. Nam Cung Tần gật đầu, nhìn cô, sau đó nói thêm, tất nhiên, sau khi cởi bỏ quần áo, em cũng có thể sử dụng các bộ phận từ nhiều bộ phận khác nhau chê y cơ thể. Kể cả những bộ phận nhỏ như ngón tay, ngón chân và răng, Mộ Như cười khổ, mặc dù Nam Cung Tần nói rất tự nhiên, nhưng đối với cô vẫn cảm thấy có chút xa lạ. Chà, tôi có thể ra điều kiện được không? Mộ Như nhìn chiếc cốc và viên xúc sắc, như thể cô đã nhìn thấy một cơ hội lớn. Cờ bạc, không phải chỉ là may mắn thôi sao? Có lẽ vận may của cô hôm nay sẽ tốt trở lại. Tôi có thể tự cứu mình. Điều kiện, Nam Cung Tần cau mày. Nếu thắng, anh phải giải trừ hôn ước. Còn một điều kiện nữa. Hừ, nếu tôi thực sự thắng, anh có thể nói cho Đông Phương Mặc biết hôn ước của tôi và anh đã kết thúc không? Sau khi anh ta đến cứu vị hôn thê của mình, anh sẽ lặng lẽ đưa rời tôi đi. Như vậy anh ta sẽ không tôi được nữa. Giọng của Mộ Như run rẩy. Đông Phương Mặc, người đàn ông đê hèn, vô liêm sỉ, kẻ đã bày mưu tính kế cô và Trịnh Nhất Phàm. Cô đã từng tự hỏi liệu anh có quan tâm đến cô hay không? Cô cũng từng là vợ của anh nên anh cố tình lập ra một kế hoạch để cho cô quay trở lại với anh. Cách chương.